Muốn cô đấy, được không? Đồ vô sỉ, tôi vô sỉ cũng là do cô ép. Cô là cái thá gì chứ, dù cho trong cuộc sống có gặp phải chuyện không hay cũng liên quan gì tới tôi. Điện thoại vừa mới thông là cô nói kháy người ta, lớn lối sai bảo tôi là đầy tớ của cô à, cô không kiểm điểm bản thân, lại đi đổ lỗi cho tôi. Này em gái, chắc em xinh đẹp lắm nhỉ? Xinh đẹp thế thì sao? Biết ngay mà cái tính thối này của cô đều là do đám nam nhân xung quanh xôn xoe chiều chuộng, nhường nhịn cô. Có điều tôi đếch cần gì của cô hết, tôi đếch nghe cô đấy. Trong điện thoại im phăng phắc mãi một lúc cô gái mới dùng giọng điệu tiêu chuẩn của nhân viên tổng đài, vừa thân thiết lại khách khí nói. Được rồi, là tôi không lịch sự. Xin hỏi anh có thể trả di động cho tôi không? Hiện giờ muộn lắm rồi, nhất định anh không tiện ra ngoài, anh có thể nói địa chỉ, mai tôi đi lấy là được. Anh xem, như thế có được không? Trương Thắng nghe vậy khoái lắm, như thế mới đúng, ngay từ đầu cô nói như vậy chúng ta chẳng cần cãi nhau. Đồng chí, tôi biết tâm tình của cô không tốt, có lẽ cô có lý do tôi hiểu, nhưng cô không nên trút nó lên người khác. Tôi thấy quá nhiều những cô gái xinh đẹp suốt ngày vênh vênh kênh kiệu rồi, làm như nam nhân nói nhiều với cô ta thêm một câu là muốn lên giường với mình vậy. Lấy tôi ra mà nói, tâm tình tôi cũng không tốt, tôi vừa ở chỗ người ta về, rất mất mặt, rất hổ thẹn, không biết ngày mai còn dũng khí đối diện với người ta không, nhưng cô xem tôi có nổi giận với cô không? Đó là chững chạc, là lý trí. Nói thật cô mà cứ giữ cái tính đó, dù có đẹp như tiên, tôi nhìn cũng bực. Con gái thông minh không coi dung mạo xinh đẹp thành tư cách của mình, ỷ vào nó ngang ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em gái đối diện nghe tới toàn thân run rẩy, tay siết chặt điện thoại như muốn bóp nát, nếu không phải sợ đánh thức cha mẹ thì cô đã lần nữa giống lên như sư tử rồi. Anh là Đường Tăng, tôi phục anh rồi. Chẳng qua chỉ là một cái điện thoại thôi, tôi không thèm, anh cứ giữ đi, không chừng giàu to đấy. Cạch, một cái cúp điện thoại luôn. Trương Thắng hoang mang, mình có nói gì sai sao? Làm gì có cô gái này thái độ kiểu gì vậy? Cách Trương.